công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 6, bắt đầu kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống còn nữa, Lục Kiến Vi nói, nếu tôi tự trồng rau và ngũ cốc, tôi có thể bán cho khách điếm không? Hệ thống, không nói chính là có thể. Lục Kiến Vi có vài suy nghĩ trong đầu. Hệ thống keo kiệt, cô sẽ chỉ keo kiệt hơn hệ thống. Ký chủ, đất trong vòng 10 dặm đều không thích hợp để trồng trọt. Hệ thống nhắc nhở, Lục Kiến Vi mỉm cười. Vì vậy, nếu tôi muốn mua vật tư thì chỉ có thể đi đến thành Nguyệt Viễn gần nhất. Đúng vậy, nói sao đi, cô không muốn tự vận chuyển 20 dặm đường. Cô đặt vật tư vào ba lô cá nhân, làm cho mình một bát mì, ăn ngon lành, sau đó rửa bát rồi đi dạo trong sân. Bản đồ ba chiều không bằng được tham quan trực tiếp. Tòa nhà chính nằm ở trục trung tâm của khách điếm. Từ tòa nhà chính đến cổng sân khoảng 100 mét, tuyến đường này được lát bằng đá xanh. Đá xanh dài đến 50 mét, sau đó chia thành hai nhánh về phía đông và tây, dẫn đến phòng khách và chuồng ngựa bên trái và bên phải. Phần còn lại là đất sét, nhưng nó thắng ở sự sạch sẽ và gọn gàng. Cửa chính của tòa nhà chính có 6 cánh, bên ngoài là hành lang rộng 5 thước, đi xuống hành lang bằng 3 bậc thềm đá, nối với con đường đá xanh. Đối diện với cửa, bên phải là một tấm biển gỗ sừng sững, trên biển khắc một hàng chữ lớn. Cấm đánh nhau trong khách điếm, bất kỳ vị khách nào bước vào sân đều có thể nhìn thấy quy tắc này. Lục Kiến Vi cảm thấy chỉ một tấm bảng gỗ không có sức răn đe, những người muốn đánh nhau sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của một tấm bảng gỗ. Tất nhiên, bây giờ xem xét điều này là quá sớm. Lực phòng ngự của khách điếm chỉ ở cấp 2, còn cấp độ của cô thậm chí chưa đến cấp 1. Nếu cô gặp phải một lữ khách cấp 2 trở lên, ngay cả khi có nhiều bảng hiệu thì cũng vô dụng. Điều cấp bách nhất là tăng cường sức mạnh của chính mình. Nội công cần luyện tập, kỹ năng cũng cần luyện tập. Nhưng kỹ năng cần mua từ cửa hàng. Tất cả các loại kỹ năng như đao pháp, kiếm pháp, tiên pháp, thương pháp lòe loẹt kia, đều là những thứ cô không thể mua được. Cuối cùng, vẫn cần phải kiếm tiền. Lục Kiến Vi đi dạo một vòng, sau đó quay trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Hệ thống nhân cơ hội hỏi, ngài muốn mở hình thức kinh doanh sao? Sự khác biệt giữa hình thức kinh doanh và hình thức không kinh doanh là gì? Hình thức kinh doanh, nếu có khách bên ngoài sân, hệ thống sẽ nhắc nhở. Hình thức không kinh doanh, ngay cả khi khách bên ngoài hô hào, hệ thống sẽ chặn cho ký chủ. Lục Kiến Vi, điều này khá tiện lợi. Cô muốn kinh doanh, nhưng sợ gặp phải những kẻ giết người vô tội. Tiền không kiếm được, mạng còn dễ mất. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô hỏi. Cậu có thể kiểm tra cấp độ của khách bên ngoài sân không? Nếu cao hơn cấp 2 thì không kinh doanh. Hệ thống, có thể, nhưng không cần thiết. Cấp 2 trở lên có thể phá hủy phòng ngự đi vào. Lục Kiến Vi nhíu mày. Điều này có nghĩa là chỉ cần cấp độ của cô và cấp độ phòng ngự của khách điếm không được nâng cao, cô vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Quả nhiên, rủi ro và cơ hội luôn tồn tại. Cô lại nghĩ ra một cách. Khách phá vỡ quy tắc của khách điếm. Tôi có thể phạt tiền của anh ta không? Có, tiền này anh ta phải tự tay giao cho tôi, hay hệ thống có thể trực tiếp thu? Có thể trực tiếp thu, vậy có thể dùng tiền phạt để nâng cấp khả năng phòng ngự không? Hệ thống bị khựng lại, nó im lặng một lúc, rồi trầm giọng. Có thể, nhưng phải nằm trong phạm vi hợp lý, không thể phạt đối phương bao nhiêu tiền cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Vi mỉm cười. Được rồi. Vậy hãy mở hình thức kinh doanh. Trên bản đồ, trong vòng 10 dặm không có bóng người nào, tạm thời không có nguy cơ an ninh, cô yên tâm đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Quả nhiên như hệ thống đã nói, nơi này không có ai, liên tiếp 3 ngày cũng không có một ai đi qua khách điếm. Cách chương.